Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, tiên vực, lấy nhất pháp hóa một giới. Này loại tuyệt thế thủ đoạn khiến Trương Đạo Nhất đều có chút thán phục. Tuy nhiên hắn đạo cơ đã gần như không người có thể so. Nhưng đạo cơ là đạo cơ, cảnh giới là cảnh giới. Hắn muốn đạt tới vị cao thủ này cảnh giới, còn rất dài một con đường muốn đi. Giới này theo hắn tính ra đã tồn tại 3 năm. Một đạo thần thông 3 năm bất diệt, mà lại càng diễn càng mạnh. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên. Cái này phương tiên vực bên trong cái vị kia cao thủ đến tột cùng diễn chính là cái gì pháp? Lấy thiên địa này cực quang vì nguyên. Khó nói hắn là muốn tu ra một môn cực quang đại thần thông. Dùng cái này động tĩnh đến xem. Môn thần thông này nếu là xuất thế đủ để kinh thiên động địa. Tâm hắn nói, lấy nhãn lực của hắn qua lâu như vậy cũng nhìn ra một ít gì đó. Sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ vị này đại tu hành giả chỗ diễn thần thông. Ở phụ cận đây trừ hắn ra, còn có rất nhiều cùng hắn đồng dạng tại này lĩnh hội cao thủ. Trong đó có cấp 4 đúc thành đạo chủng cao thủ. Càng có ít người liền ngay cả Trương Đạo Nhất đều hoàn toàn nhìn không thấu. Chiếu suy đoán của hắn, những người này đã là cấp 5 bên trong người. Tuy nhiên người nơi này cũng không nhiều. Thiên nguyên giới đạo cảnh cao thủ phần lớn đều đi thế giới khác lịch luyện. Lưu tại thiên nguyên giới bên trong đạo cảnh cao thủ có thể nói là lác đác không có mấy. Cũng có người hiếu kỳ nhìn mấy lần Trương Đạo Nhất. Dù sao có thể lấy cấp 3 tu vi đi đến nơi đây quả thực hiếm thấy. Bất quá bọn hắn cũng không có làm nhiều chú ý. Nơi đây cấp 3 tu hành giả không chỉ Trương Đạo Nhất một vị. Bằng vào thần vật lực, cấp 3 tu hành giả cũng có thể không hao tổn đi đến nơi đây. Mà Trương Đạo Nhất khuôn mặt cùng khí tức cũng bị hắn lấy huyền vũ trụ hơi làm đổi dễ. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho những người khác không nhận ra hắn tới. Hắn bây giờ thân là Tiềm Long bảng thứ 5, khó tránh khỏi lại nhận chú ý. Đổi dịch dung mạo cùng khí tức về sau, sẽ miễn đi rất nhiều phiền phức. Ta gọi Chín Thiếu, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Đúng lúc này Trương Đạo Nhất bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm vang dội. Hắn chăm chú nhìn lại, ngừng lại gặp một cái có chút mượt mà mập mạp xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái tên mập mạp này ăn mặc một thân khảm viền vàng đại bạch bào. Trên đầu mang theo một cái búi tóc màu tím. Con mắt mê thành một đường. Cho người ta một loại khôn khéo cảm giác. Ta gọi Trương Thiếu. Trương Đạo Nhất cười nói. Cái này khả xảo. Không nghĩ tới tên của chúng ta vậy mà đều là duy nhất cái thiếu chữ. Chín Thiếu cười nói. Rất là nhiệt tình. Là rất khéo. Trương Đạo Nhất cười nói. Cái này đương nhiên rất khéo. Hắn thấy một lần mập mạp này cũng cảm giác mập mạp này tìm hắn khẳng định có mục đích khác. Cho nên liền cố ý nói nhảm một cái tên. Không biết Chín Thiếu lão đệ ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Đạo Nhất nhìn về phía Chín Thiếu cười tủm tỉm nói. Tại Trương Đạo Nhất dưới ánh mắt, Chín Thiếu lập tức có một loại không chỗ che thân cảm giác. Tuy nhiên loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Để hắn đều tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Trương Thiếu lão đệ, ngươi có biết cái này phương tiên vực là ai đang diễn pháp? Chín Thiếu cũng không trả lời Trương Đạo Nhất vấn đề, mà là phản hỏi, không biết. Trương Đạo Nhất lắc đầu. Sau đó hắn hỏi, Chín Thiếu lão đệ ngươi nhưng có biết nội mạc? Cái này ta tự nhiên là biết đến. Chín Thiếu đã tính trước cười nói, ngươi có biết Tiêu Dao tiên quân? Cái này phương tiên vực đúng vậy hắn thần thông. Một mạch hóa một giới cái này là bực nào đại năng. Chín Thiếu cảm thán nói. Mà bây giờ Tiêu Dao tiên quân vì tu một môn tên là cực quang tiên giới đại thần thông. Thế là ở đây diễn pháp. Dùng cái này vô cùng vô tận thiên địa cực quang hóa sinh một phương này tiên vực. Nguyên lai là dạng này. Đa tạ Chín Thiếu lão đệ vì tại hạ giải hoặc. Trương Đạo Nhất cười nói. Không cần cảm ơn ta. Ta bây giờ cũng là muốn cầu cạnh ngươi. Chín Thiếu nghiêm mặt nói. Trương Thiếu lão đệ ngươi hẳn là biết được này thiên địa cực quang bên trong chất chứa cái kia cỗ. Sáng tạo sinh lực đi. Hiện tại theo quan sát của ta. Tiêu Dao Tiên Quân thần thông sắp thành, đến lúc đó đãi hắn rời đi, nó diễn pháp vùng đất nhất định có cực quang tinh hoa lưu lại. Đến lúc đó chúng ta có thể mượn thần trận lực đem cái kia cỗ sáng tạo sinh lực tách ra. Cái này đối ta mấy người cấp 3 người cũng là một cái đại tạo hóa. Mà lực lượng này đạo cảnh cao thủ cũng chướng mắt, sẽ không tranh với bọn ta đoạt. Cái này tạo hóa đơn giản đây là được một cách dễ dàng a. Chín thiếu tình cảm giạt rào nói. Bây giờ ta thần trận này cần 4 người đến chủ trì. Ta đã tìm đủ 3 người. Hiện tại còn kém 1 người. Không biết Trương thiếu lão đệ nhưng có hứng thú. Nói xong hắn trông mong nhìn chằm chằm Trương đạo nhất. Chờ đợi lấy Trương đạo nhất quyết định. Xem ra người này cũng nhất định là một cái thông hiểu trận đạo người. Tuy nhiên nó mục đích cũng tuyệt không phải cái kia cỗ sáng tạo sinh lực. Nghe xong chín thiếu, Trương đạo nhất tâm lý chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Tuy nhiên chín thiếu che giấu rất tốt, nhưng hắn vẫn là nhìn ra chín thiếu tu vi cũng không phải là hắn hiện tại biểu hiện ra đơn giản như vậy, mà vô luận là đối hắn vẫn là đối chín thiếu. Cực quang tinh hoa bên trong cái kia cỗ sáng tạo sinh lực tác dụng kỳ thực căn bản không lớn. Đã dùng chỗ không lớn. Nhưng chín thiếu nhưng như cũ cực lực thúc đẩy việc này. Trong đó khẳng định có vấn đề. Tuy nhiên trong lòng nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng ngoại giới lại chỉ qua không đến một cái nháy mắt thời gian. Nhìn lấy chín thiếu, Trương đạo nhất cười nói. Tạo hóa phía trước ta lại có thể nào bỏ qua. Đợi đến lúc đó đến. Chín thiếu lão đệ tới tìm ta là được. Vậy cứ thế quyết định. Chín thiếu trên mặt ý mừng nói. Đợi cho chín thiếu rời đi. Trương đạo nhất liền ngồi xếp bằng. Nhắm mắt bắt đầu thể ngộ trước mặt cái này thức thần thông. Tuy nhiên bởi vì bọn hắn ở giữa tầng thứ chênh lệch rất lớn. Hắn cũng không thể ngộ ra cái gì thực chất tính đồ vật. Nhưng chỉ là thể vị loại tầng thứ này thần thông khí tức. Đối của hắn tầm mắt đều là một cái tăng lên. Gặp qua cùng chưa thấy qua hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Tiêu Dao tự tại trường sinh tiên. Hướng du lịch Bắc Hải mộ thương ngô. Ăn sương mai bữa ăn vân hà này. Nhàn rỗi nhìn sóng sinh vân diệt. Thiên cổ xuân thu tựa như một mộng. Chẳng biết tại sao. Cảm ứng đến cái này phương tiên vực khí tức. Trương đạo nhất tâm lý theo bản năng liền xuất hiện câu nói này. Diễn pháp người quả nhiên không hổ Tiêu Dao tiên tên. Tâm hắn nói, cái gọi là tiên chỉ không phải lực lượng, mà là một loại tâm cảnh. Vạn sự tùy tâm qua, không lưu nửa điểm ngấn, mặc cho thiên địa kiếp vô số. Ta ngoài ý muốn từ Tiêu Dao. Thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua Trương đạo nhất tâm lý lại xuất hiện cái này phương tiên vực một chút hình. Dáng. Mặc dù chỉ là một cái hệ thống nhưng cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Đại tu hành giả thần thông không phải là hắn cái này phàm cảnh tu hành giả nhưng so sánh. Cho dù không rõ ý nghĩa, nhưng chỉ gặp nó hình dáng cũng là một loại cơ duyên. Lần này góc nhìn cho hắn một cái phương hướng. Thần thông diễn hóa phương hướng. So sánh từ trên sách thấy, còn là mình tận mắt nhìn thấy tới khắc sâu sáng tỏ. Ầm ầm. Lại qua hơn 10 ngày, bên trong đất trời đột nhiên một trận run rẩy, trong chớp mắt, ban ngày hóa đêm tối, thiên địa mất quang minh, trên bầu trời nguyên bản tỏ khắp cực quang triệt để biến mất, mà ở trước mặt mọi người tiên vực, lại là đột nhiên bắn ra vạn đạo tiên quang sáng chói bất hủ, phảng phất xuyên thấu thời không, quán xuyên cổ kim, kỳ tiên ánh sáng phổ chiếu lớn ngàn, sau đó tiên vực vỡ vụn. Một cửu thải tiên huy vạch phá bầu trời, như trường hồng quán nhật trực kích tầng thứ 9 thiên vực. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.